Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 103, C103, người thu thập rượu ngon cũng là vì bách tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, đối với dân chúng quan trọng nhất là ba chuyện. Thứ nhất là có cơm ăn. Thứ hai là có tiền xài. Thứ ba là có phòng ở, như thế áo cơm không lo. Dân chúng an cư lạc nghiệp. Chỉ cần có thể khiến bách tính thực hiện ba chuyện này. Như vậy có thể xưng là thiên cổ minh quân. Đúng đúng, người nói không sai. Bạch Trúc liên tục gật đầu. Phi thường tán đồng, mong muốn đơn giản như vậy. Mấy ngàn năm qua, có hoàng đế nào làm được? Cũng chỉ có bệ hạ chúng ta làm được. Hắn, Bạch Trúc bối rối. Bệ hạ đã bố trí mấy chục vạn dân công đi xây dựng hoàng cung. Trong quá trình này cung cấp lương thực, để mọi người ăn no uống no say. Như vậy không phải liền giải quyết xong vấn đề có cơm ăn sao? Hơn nữa, bệ hạ còn cung cấp tiền công. Dân chúng nhận được tiền, liền có tiền tiêu rồi. Sau khi có tiền, dân chúng có thể mua nhà. Bệ hạ lại cung cấp nhà xí măng vừa rẻ vừa tốt. Lại còn cho phép trả góp, để cho phần lớn dân chúng ở được nhà tốt. Như vậy, bách tính có cơm ăn, có tiền tiêu, còn có thể ở nhà tốt. Ngươi lại nói tiếp đi. Rốt cuộc bệ hạ là một vị hôn quân xa hoa dâm dục, hay là một vị minh quân vì nước vì dân? Bạch Trúc có chút mơ hồ. Ngươi nói rất có lý, nhưng vì sao mọi người vừa nói đến việc xây hoàng cung, lại nói là ha làm lao nhọc dân, nhất trí phản đối? Đó là bởi vì những hoàng đế kia muốn xây dựng hoàng cung, không nỡ cho lương thực, càng không nỡ bỏ tiền ra. Cho nên, dân chúng làm việc đều là lỗ vốn. Không chết đói thì cũng nghèo chết. Lâu ngày tự nhiên phí tiền của dân chúng. Tiếng oán than vang trời. Nhưng mà, nếu như cơm no, tiền cho đủ, thì ai mà không muốn làm chứ? Vương Hương Quân thở dài. Ở thời đại này, bách tính sống khổ, mạng người như cỏ rác. Muốn sống quả thật quá khó khăn. Cơ hội làm việc do bệ hạ cung cấp này đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, đốt đèn lồng cũng không tìm được. Cho dù là việc bọn họ có làm đến thiên hoang địa lão cũng không làm được. Bọn họ cũng cam lòng làm như vậy. Hóa ra là thế. Bạch Trúc lập tức đưa mắt nhìn Lâm Bắc Phàm. Hóa ra hắn làm như vậy cũng là vì bách tính sao? Như vậy trước kia, hắn tổ chức mọi người đi đào sông Vận Hà, khai hoang làm ruộng, cũng đồng dạng là vì bách tính. Đó là đương nhiên. Vương Hương Quân cười nói. Chỉ cần cơm no, cho đủ tiền, đối với dân chúng chính là chuyện tốt. Bọn họ tình nguyện làm việc nhiều hơn một chút. Người không phát hiện cuộc sống của bách tính Đại Hạ Quốc càng ngày càng tốt sao? Bạch Trúc nhẹ gật đầu. Trước kia rất nhiều chuyện không thể hiểu, hiện tại rốt cuộc cũng đã hiểu rõ. Lập tức thay đổi cách nhìn với Lâm Bắc Phàm rất nhiều. Hóa ra hắn không phải một vị hôn quân, mà là một vị minh quân chân chính lòng mang bách tính. Lâm Bắc Phàm cười khanh khách nhìn Vương Hương Quân, hỏi, ái phi, làm sao ngươi biết được? Vương Hương Quân ngượng ngùng cúi đầu, bệ hạ, bởi vì kiến thức thiếp thân có hạn, thường vì không giúp được bệ hạ mà cảm thấy áy náy. Cho nên thường hay ở trong cung suy nghĩ bừa bãi, bởi vì tới từ tầng dưới chót, hiểu được chỗ khó khăn của dân chúng, cho nên đã suy ra, nếu có gì không thích hợp, xin bệ hạ thứ tội. Ái phi, người nói rất hay, có tội gì? Lâm Bắc Phàm ôm Vương Hương Quân vào lòng. Người thông minh hơn người khác nhiều, đạo lý nhiều người không hiểu như vậy, lại bị ngươi nhìn ra, chỉ có ngươi lý giải khổ tâm của trẫm. Được thê tử như thế, ta còn cầu gì? Vậy ngươi thu thập rượu ngon cũng là vì bách tính. Bạch Trúc lại hỏi, cách chương.